Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 57, lừa dối. Che sơ, ngươi đang nói cái gì? Tần Nhiên một mặt mê hoặc, thần sắc không hiểu nhìn lấy nữ cảnh sát dài. Toàn bộ quá trình không dừng lại chút nào, càng thêm không có lộ ra một chút xíu kinh ngạc. Sớm tại phát hiện Donner có mờ ám thời điểm, Tần Nhiên liền đoán được đối phương nhất định sẽ cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Bất luận là xuất phát từ trả thù, hay là vì sau đó ngăn chặn cước bộ của hắn, đối phương đều sẽ làm như vậy. Mà còn có ai là so Chaser càng thích hợp đâu? Đầu tiên, Chaser không phải thần bí bên cạnh nhân sĩ, sẽ không đối với đối phương tạo hoàn thành đúng nghĩa phiền phức. Tiếp theo, Chaser có cảnh sát trưởng thân phận, đủ để điều động người bình thường lực lượng, khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Chaser cùng hắn có tương đối thân mật quan hệ, mặc kệ cái này loại quan hệ thân mật là thật là giả. Tại đối phương mắt chung, hắn làm như vậy tất nhiên có lấy tính toán của mình, mà đối phương chính là muốn phá hư tính toán của hắn. Cho nên, đối tại một màn trước mắt, Tần Nhiên là sớm có dự liệu. Đặc biệt là, khi hắn đối Chaser có nhất định hiểu rõ thời điểm, nữ cảnh sát dài không chỉ có tính khí nóng nảy, hơn nữa còn thật sâu hiểu được đột tập tầm quan trọng. Là một cái đã giàu có chính nghĩa chi tâm, lại kinh nghiệm phong phú, hiểu được như thế nào để cho mình thu hoạch người. Tần Nhiên hiểu rõ nữ cảnh sát dài, nữ cảnh sát dài cũng biết Tần Nhiên, chí ít, nữ cảnh sát dài là cho là như vậy. Nàng xem thấy Tần Nhiên không giống làm bộ mê hoặc, nhíu mày, có người lưu cho ta nói ngươi mới là Winchester nhà tân lão bản. Nữ cảnh sát dài nói như vậy nói, có người cho ngươi nhắn lại, là ai? Tần Nhiên biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Làm sao? Nhìn lấy Tần Nhiên biểu lộ, nữ cảnh sát dài theo bản năng hỏi. Đang đuổi tra Winchester nhà nổ tung án cái này mấy ngày, ta một mực đang suy nghĩ một vấn đề, ta tại sao phải đi Winchester nhà, bằng vào ta cái này mấy ngày biểu hiện ra thói quen cùng ngươi điều tra đến giá trị con người, là không thể nào đi cái kia loại giá rẻ gia đình thức tửu điếm. Mà lại, quan sát của ta lực, thân thủ, thương thuật, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Tần Nhiên đáp trả, sớm liền chuẩn bị xong đáp án. Ngươi nói là... Nữ cảnh sát lớn lên lông mày đã hoàn toàn nhăn ở cùng nhau. Đáy lòng của nàng xuất hiện nào đó loại suy đoán. Ta hẳn là phát hiện nào đó loại chỗ không đúng, mới có thể đến đó. Mà càng có thể thì là, ta bị người dẫn tới nơi đó. Tần Nhiên nói ra, có người muốn mưu sát ngươi. Nữ cảnh sát dài nói ra suy đoán của nàng. Không thể nào là đơn giản mưu sát. Winchester nhà chung chết 5 người. Chúng ta đã biết nó chung 4 người thân phận thị trưởng người ứng cử Seagull. Oaken, vị đại nhân vật này tài xế. Bảo tiêu Tony Tháp, đại học giáo sư Harrow đặc biệt. Còn có, xài lang, Chapani thủ hạ rũ út ngươi. Như vậy, sau cùng một cỗ thi thể sẽ là ai? Có lẽ, ta đổi một loại thuyết pháp. Còn lại 4 cái người chết, đều là có riêng phần mình mục đích tiến về nơi đó. Vị kia, vô danh thị, cũng không ngoại lệ. Chúng ta tạm thời dạng này xưng hô hắn. Lại trở lại ta trước đó giả thiết bên trên. Ta là bị người dẫn tới Winchester nhà. Mà dựa theo cuộc sống của ta quỹ tích, ta cùng 4 người khác rất không có khả năng có gặp nhau. Cho nên, vô danh thị tồn tại, chính là vì hấp dẫn ta đi qua. Thậm chí, vô danh thị tồn tại, sẽ đối với ta sinh ra nào đó loại ảnh hưởng không tốt. Bởi vì, chỉ có dạng này, cái kia thần bí gia hỏa mới cho rằng có nắm chắc có thể xử lý ta. Từ phương diện này suy đoán, vô danh thị hẳn là với ta mà nói, là một cái người rất trọng yếu mới đúng. Tuy nhiên, ta hiện tại quên hắn. Nói đến đây, Tần Nhiên cười khổ một tiếng. Thật có lỗi, nữ cảnh sát dài tính khí nóng nảy, nhưng lại không phải bất cận nhân tình. Nghe được Tần Nhiên phân tích về sau, nữ cảnh sát dài trên mặt hiện lên một tia áy náy. Bất quá, rất nhanh liền nghiêm túc lên. Vì xử lý ngươi một người, không chỉ có sớm bố cục, mà lại giết chết ở đây hết thảy mọi người. Bao quát cái kia đối ngươi cực kỳ trọng yếu người. Đối phương nhìn phi thường tự tin có thể xử lý ngươi. Chỉ là như vậy sẽ không quá lớn phí khổ tâm rồi. Chọn một không người vùng ngoại ô, bỏ hoang nhà xưởng hẳn là càng thêm phù hợp. Phải biết, trong này nhưng có lấy xây gâu. Ô cần như vậy đại nhân vật. Nữ cảnh sát dài nhẹ giọng nỉ non. Cho nên, ta mới nói đây không phải một kiện đơn giản án mưu sát. Ném mở huyền diệu thành phần. Bất kỳ người phạm tội đều hy vọng án kiện không có ảnh hưởng. Nhanh lên kết thúc, mà cái này thần bí ra hỏa lại phương pháp trái ngược. Nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì huyền diệu ý tứ. Điểm này tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Bởi vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Tên kia là muốn cho một ít người biết cái này lên án mưu sát. Liên quan xử lý ta ở bên trong. Đều là tên kia muốn đạt tới mục đích này thủ đoạn. Nhưng ta hiện tại không có chết. Tên kia nào đó một vòng xuất hiện sơ hở. Hắn cần bổ cứu có thể nói cho ta biết ra hỏa kia là ai chưa. Tần nhiên cũng không có mù quáng. Nói ra, giả chết thoát thân, giả thiết như vậy. Trên thực tế, thân làm một cái bị thiết kế người. Có thể đạt được trở lên kết luận. Đã đầy đủ nhiều hơn. Lại nhiều. Chỉ sẽ khiến không cần thiết hoài nghi. Người, luôn luôn đa nghi, nhưng cũng là tự phụ. Bọn hắn tin tưởng những người khác nói tới lời đồn, lại sẽ không tin tưởng chân chính sự thật. Chỉ chọn tính tin tưởng. Mình nguyện ý tin tưởng bộ phận, mà tần nhiên cần chính là dẫn xuất càng nhiều lời đồn, đảo loạn nguyên bản, sự thật. Dựa theo hắn hiểu biết đến tin tức, tần nhiên có niềm tin khá lớn cái kia, vô danh thị, phải cùng thân là trọng tài giả, hắn, có một ít cực kỳ giống nhau địa phương mới đúng. Thậm chí là, tính quyết định chứng cứ. Tỉ như, viên kia bị thay thế trái tim. Chỉ có dạng này, mới có thể thoát khỏi tổ chức chấp pháp giả truy giết. Hắn, chết rồi. Xong hết mọi chuyện, nếu như chân chính hắn chưa từng xuất hiện. Kế sách như thế tự nhiên có niềm tin khá lớn thu hoạch được thành công. Thân là trọng tài giả, hắn. Không có khả năng đối viên kia kiềm chế, hắn, trái tim lại có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng hắn xuất hiện, hắn không giống nhau. Hắn đối viên kia bị thay thế trái tim vô cùng lưu ý. Chỉ là, hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi hắn muốn đem mình triệt để bạo lộ tại những cái kia chấp pháp giả dưới tầm mắt. Tần nhiên từ chưa từng hoài nghi, những cái kia chấp pháp giả, năng lực, tuy nhiên thân là trọng tài giả, hắn, vì thuận lợi thoát thân, tất nhiên sẽ lưu lại loại mê hoặc manh mối, để truy tra, hắn, chấp pháp giả, tra được vô danh thị, trên thân, cũng đem, vô danh thị, xem như là, hắn. Nhưng đây không phải một cái đơn giản quá trình, những cái kia chấp pháp giả tất nhiên sẽ cẩn thận chứng thực. Nói chung. Những cái kia vô cớ tới gần, vô danh thị, người. Tự nhiên là điều tra trọng yếu nhất. Bởi vậy, tần nhiên cần một cái lấy cớ. Mà vì để lấy cớ này trở nên đường hoàng. Không sợ người kiểm chứng lấy cớ. Tần nhiên không thể không hướng nữ cảnh sát dài nói láo. Cũng cố ý lừa dối đối phương điều tra phương hướng. Nhìn lấy suy nghĩ bên trong nữ cảnh sát dài. Tần nhiên đáy lòng yên lặng một giọng nói thật có lỗi. Donner, ta điều tra đến cái kia nhắn lại đến từ Donner quán ba. Khi ta muốn đi Donner quán ba lúc, Donner quán ba lại phát sinh nổ tung. Trong đầu của ta trung hiển hiện chỉ có sát nhân diệt khẩu một từ. Sau đó, ta bị làm choáng váng đầu óc. Cho nên, thật có lỗi, ta không nên dạng này hoài nghi một cái trợ giúp qua ta người. Nữ cảnh sát dài lần nữa nói xin lỗi. Lấy. Không sao, thật sự là gia hỏa kia quá giảo hoạt. Nữ cảnh sát dài lần nữa xin lỗi. Để tần nhiên mãnh nhưng ở giữa nhiều một cỗ cảm giác tội lỗi. Bất quá, nghĩ đến mình nhiệm vụ chính tuyến thất bại hạ trang. Tần nhiên cưỡng chế cỗ này cảm giác tội lỗi. Mà là trên mặt do dự nói. Che sơ, ta có thể nhìn xem vị kia vô danh thị sao? Tuy nhiên ta không nhớ rõ hắn. Nhưng ta nghĩ ta hẳn là hướng hắn đạo đường. Nhìn lấy trên mặt do dự tần nhiên. Nữ cảnh sát dài suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng,